Chương 138, vỡ triệt bán lưu, ai cũng cứu không được. Giang giác tàn nhẫn thanh âm vang lên. Cho tới nay không có phát huy được tác dụng bản kỹ năng thẻ, cuối cùng triển khai ở nạ mỏ trên người. Cũng coi như là để cái này mạ vào thế giới ạ của mạn, trải nghiệm một cái sắt vách trường quay phim bạt mạn mới có đãi ngộ. A a a nạ mỏ phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Hắn rõ ràng cảm nhận được chống đỡ eo lưng cổ sống gây vơ. Như là cả người mạnh mẽ bị bẻ gãy thành hai nửa xót ruột đau nhức, dâng lên đại não. Sụp đổ xuống ngực, như là kéo động phong tương. Nạ mỏ một bên phun máu tươi tung tóe, một bên chịu đựng chuyển khắp toàn thân đáng sợ thống khổ. Nguyên bản nội tâm giấy lên mãnh liệt chiến ý, dường như bị nước lạnh dội diệt, trong nháy mắt biến mất. Chúng ta ân oán xóa bỏ. Thiện tay ném nạ mỏ, Luke mặt không hề cảm xúc nói rằng. Lúc này giờ khả cờ na y, hắn cũng không muốn nói cho hành vi của chính mình che đậy chính nghĩa, hoặc là nói lên vài câu chiếm cứ đạo đức cao địa đường hoàng mạnh miệng. So với những người phản phái cùng kẻ ác, Luke cùng bọn họ duy nhất khác biệt, chính là hắn đối với mình có tỉnh táo nhận thức. Ta không phải cớ là kẻ kẹn, cũng không có ý định làm một cái soi sáng thế gian sáng sủa tháp hải đăng. Bởi vì, cái kia muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, lúc cần thiết thậm chí gặp có hy sinh. Luke lặng lẽ nghĩ, hy vọng một cái nắm giữ sụp mạn sức mạnh người xuyên Việt, cấp tốc trở thành xem sụp mạn như vậy cứu thê anh hùng, này vốn là không hiện thực. Huống chi, là một người chủ nghĩa thực dụng người. Hắn vẫn cho rằng xuất sắc phản phái ở hiệu suất làm việc trên, vĩnh viễn đều phải so với siêu anh hùng cao hơn rất nhiều. Người sau tổng sẽ gặp được tương tự tàu điện vấn đề khó khó giải cảnh khôn khó, do đó rơi vào tự mình đạo đức nhiều lần tra hỏi. Đây là bọn hắn vĩ đại nơi, QNZ là thiếu hụt nơi. Bắt mạn tại sao không đấu lại rổ kẻ cái kia chỉ có điều là hắn không muốn kéo thấp đạo đức điểm mấu chốt, để cho mình lướt xuống đến cùng kẻ thù như thế mức độ thôi. Đồng dạng thẻ đánh bạc, ngang nhau năng lực, tuân thủ quy tắc đánh cược khách, đều là thất bại cho không chừa thủ đoạn nào dân cờ bạc. Luke tin tưởng, giả như đem rổ kẻ cùng tú nịt sờ giam chung một chỗ, bảo đảm vị kia gõ thảm phạm tội vương tử gặp thu lại một ít. Vì lẽ đó, đối phó ngươi tên như vậy, có lúc phải dùng ta người như thế. Thiếu tướng tiên sinh cười khẽ, túi đầu nhìn về phía so với lần trước thua càng thảm hại hơn nà mò. À gặc ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thất bại cho một cái lục địa người hai lần nà mò xèo xèo đánh hơi lạnh, ngã trên mặt đất không cách nào đứng lên. Ở Atlantis truyền thống bên trong, người thất bại tính mạng, lẽ ra nên giao do người thắng thu gặt. Đến đây đi đem ta đưa đến đại dương chi thần ôm ấp có thế là sâu tận xương tủy rõ ràng đâm nhói, để cái này Atlantis tuổi trẻ quốc vương, từ từ thoát khỏi đầy đầu trùng nì bì ồ ý nghĩ. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Làm ra một bộ thời khắc chuẩn bị anh dũng hy sinh, nên tiếp tử vong bi tráng vẻ mặt. Vào lúc này nã mò, rốt cục có như vậy mấy phần vua của một nước dáng vẻ. Giữa chúng ta ân oán cá nhân, đã thanh toán. Luke ý tứ sâu xa nói rằng, thành tựu lục địa thế giới thiếu tướng, ta nếu là tự tay giết chết Atlantis quốc vương, cái kia không phải là chủ động bước lên hai cái thế giới chiến sự. Nạ mò mở hai mắt ra, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi dự định buông tha ta này không giống như là sụp mạn phong cách làm việc. Trải qua mấy lần tiếp xúc, hán đại khái hiểu rõ vị này thiếu tướng tiên sinh diện mục chân thật. Cái gì chủ nghĩa hòa bình người, chiến tranh anh hùng, cái kia đều là tuyên truyền cần. Đối phương trong xương chạy xuôi lánh khốc cùng lãnh đạm, từ không đối địch người lưu thủ. Nạ mò mẹn gì, ngươi hiện tại lấy hủy diệt thế giới thất bại, phá hoại Atlantis cùng lục địa thế giới quan hệ ngoại giao, cùng với ý đồ phát động văn minh chiến tranh, chế tạo cực quy mô lớn tàn sát hành động chờ nhiều hạng tội danh bị bắt. Luke dường như thiết diện vô tư quan tòa, tan vỡ nạ mò tội, cuối cùng quyết định kết luận. Chờ đợi ngươi, sẽ là Atlantis cùng lục địa thế giới cộng đồng thẩm phán. Ngươi quả nhiên là cái chết tiệt khốn nạn, ta không chấp nhận thẩm phán ta là quốc vương. Nạ mỏ tức giận đến đầu ra một ngụm máu tươi, căm tức ở trên cao nhìn xuống chính mình sụp mạn. Nguyên bản hắn còn mang trong lo nở dê ảo tưởng, cho rằng Luke xuất phát từ đối với suốt đời chi địch tôn trọng tâm lý, chuẩn bị buông tha chính mình. Kết quả, trong nháy mắt bị đối phương vô tình làm mất mặt. Lẫn nhau, lẫn nhau. Luke mở ra hai tay, chính kinh nói rằng, bất luận thất bại, vẫn là phạm sai lầm, đều muốn tiếp bị trừng phạt. Này rất hợp lý, không phải sao không nhìn nạ mỏ phẫn hận, hắn đánh một cái búng tay, hướng về không khí hô, ản si ẻn văn pháp sư, hỗ trợ mở cái môn. Tiếng nói rơi xuống đất, phép thuật đốm lửa cắt ra không gian. Cột sống gây vơ, lại nổi lên không thể nạ mỏ trực tiếp biến mất, không biết bị ản xỉ ẻn văn ném đi nơi nào. Quyết định một cái, còn có một cái. Luke xoa xoa nằm đấm, hắn đối với sệ bạt sần sò càng thêm chờ mong. Nạ mỏ là công cao máu dậy trên đường anh hùng, đụng tới so với hắn càng hơn mấy bậc sụp mạn, tự nhiên không hề cơ hội phản kháng. Có thể vị kia phỉ giờ club Black King liền không giống nhau, phản giáp, nhật viêm thêm cùng đồ, thuộc về càng đánh càng mạnh vướng tay chân loại hình. Nguyên lai dòng thời gian bên trong, là mạ nệ tổ cùng chát lơ giáo sư hai người liên thủ, thừa dịp chưa sẵn sàng mới đem đánh bại. Người đâu Luke dùng siêu cấp thị lực quét qua, nhưng không có phát hiện sệ bạt sần so. Ánh mắt của hắn dường như dạ đạ, bao phủ thất lạc chi thành, liền nhỏ bé khe hở đều không có để sót. Chạy trốn ản si ẻn văn pháp sư, phiền phức lại mơ cái môn. Luke không chút nào hoảng, hắn có trái đất ma nhờ nhất phụ trợ thượng cổ tôn giả. Mở ra toàn bản đồ tầm nhìn tình huống, bất luận sệ bạt sần so trốn tới chỗ nào, chính mình cũng có thể đuổi tới. Nghe được Luke hô hoán, dùng cửa sổ thế giới mắt thấy tất cả thượng cổ tôn giả, khá là phối hợp cắt ra không gian. Không nghĩ đến, sệ bạt sần so dĩ nhiên cùng nàng cu nở dê có liên hệ. Ở lại đảo lái bờ tỷ ản xỉ ẻn văn đam chiêu, na nở dê có thể mượn tam đại thánh sở thời không tiết điểm, thực hiện siêu xa khoảng cách không thi pháp, cho Luke mở cửa không hề áp lực. Nữ phù thủy, sẽ lèn na nở dê cu nở dê gia nhập vào phì giờ club. Nước Anh, London. Chật vật hạ ở trên thảm trải sàn sệ bạt sần, mau mau cởi cái kia thân cổng kềnh bộ đồ lặn. Hắn lúc này, thân ở với đều sẽ khu một tòa biệt thự bên trong. Từ Đại Tây Dương biển sâu, chạy đến London, cũng khó trách Luke dùng siêu cấp thị lực đều quét hình không tới. Nhanh đi thông báo ẹ sẽ tiên sinh sụp mạn đánh bại Nam Mò, đồng thời rất có khả năng sẽ tiếp tục truy sát ta. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền toái này. Sệ bạt sần mặt lộ vẻ căng thẳng, hoàn toàn mất đi trong ngày thường trầm ổn phong độ. Nam Mò đã gặp bờ rổ kẻ bạt nôi đau, không rõ sống chết, hắn cũng không muốn bộ đối phương góp chân. Nếu không là xem thời cơ đến sớm, nhìn thấy đội hưu có bị thua dấu hiệu, liền ngay cả bận bịu gọi người cứu viện, e sợ chính mình cũng phải bị cái kia sụp mạn đè xuống đất dùng sức ma sát. Sụp mạn các ngươi làm sao chọc hắn? Mang có một tia mê hoặc ý vị nữ giới tiếng nói, vang vọng ở trong phòng. Cứu sệ bạt sần so giúp đỡ, là một cái ngồi ở ghế rửa cao xinh đẹp nữ nhân. Na nở dê có một đầu ngang eo tóc đen, khoác phục cổ trường bào. Trong lúc phất tay, tỏa ra kinh người mị lực. Sẽ lèn hơi phí giờ club Black Queen đồng dạng còn là một vị mạnh mẽ nữ phù thủy ẹ xét đang bể buộn nghiên cứu hắn kỹ thuật nhân bản người, có thể không có thời gian giúp ngươi giải quyết phiền phức. Black Queen sẽ lèn che miệng cười khẽ, không sợ chút nào nổi giận đùng đùng sệ bạt sần so. Đúng rồi, xa. Lần này cứu ngươi không phải là không trả giá trợ giúp, nhớ tới thanh toán hợp lý thù lao. Trong miệng nàng ẹ xét, cũng không phải là người khác. Chính là người đột biến mỉ tờ xỉ nịt tờ đều vào lúc này, còn để quên đi ngươi căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta muốn cùng ẹ xẹt trực tiếp đối thoại. Sệ bạt sần khá là buồn bực, hắn hiện ở không hề có một chút cảm giác an toàn, thời khắc lo lắng sụp mạn gặp từ trên trời giáng xuống. Nhất định phải để mỉ tờ xỉ nịt tờ đem vị kia người đột biến chi thần triệt để tỉnh lại, hắn nghĩ như vậy nói. Si phép thuật đốm lửa đột nhiên hiện lên, kéo dài lối đi hình tròn. Thanh âm lạnh như băng từ bên trong truyền ra, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, xạ tiên sinh. Sệ bạt sần một mặt kinh hãi, hắn không nghĩ đến sụp mạn như vậy nhanh liền tìm tới môn. Đợi được dứt tiếng, cuồng bạo khí lưu, nổ vang, từ lối đi hình tròn bên trong chút xuống mà ra đạo kia khí thế bức người cao to bóng người, xuất hiện ở gian phòng này.